đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, 5, các ngươi là muốn hỏi các ngươi trụ nhà ở nguyên bản trụ chính là ai? Này, ta lão bà tử tuổi lớn, trí nhớ không hảo không nhớ rõ, là nữ. Không nghe nói a, Mạnh Hy các nàng từng nhà hỏi qua đi. Mỗi nhà đều đối với các nàng đặc biệt ân cần, lại là mời vào đi ngồi, lại là muốn lưu các nàng ăn cơm, cảm giác các nàng không giống du khách, đảo như là cái gì đại ân nhân giống nhau, chính là mỗi khi hỏi về các nàng trụ phòng ở, về la nữ sự tình, lại tất cả đều ấp úng không chịu nói, thần sắc khẩn trương, ánh mắt né tránh, sao có thể là thật sự không biết đâu, nếu không, động thủ thử xem. Mạnh Hy từ trong bao lấy ra tùy thân mang tiểu đao, động thủ có lẽ có thể hỏi đến manh mối. Nhưng là ngươi xác định hỏi xong chúng ta còn có mệnh ở. Triệu Niệm không tán đồng nói, kỳ thật, ta đánh nhau còn hành, Mạnh Hy gãi gãi đầu. Chuyên nghiệp sát boss hiểu biết một chút phàm là xuyên bình thường điểm. Cầm đao Mạnh Hy theo bản năng đều là có sát khí. Chính là Mạnh Hy này một thân thỏ con áo ngủ quá có mê hoặc tính. Ăn mặc con thỏ áo ngủ bắt cóc con tin ép hỏi sao? Suy nghĩ một chút liền cảm thấy cái kia hình ảnh quá quỷ dị, Mạnh Hy vừa mới chuẩn bị thu hồi đao. Liền nghe thấy bên cạnh non nớt tiếng nói, tỷ tỷ. Có thể cho ta một viên đường sao? Vừa quay đầu lại, là cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhìn chằm chằm trên tay nàng. Không rời mắt được nàng phía trước ở trong bao thả mấy viên đường. Vừa mới cầm đao thời điểm cùng nhau nhảy ra tới, đương nhiên là có thể. Tỷ tỷ có thể đem đường đều cho ngươi. Bất quá ngươi muốn trả lời trước tỷ tỷ mấy vấn đề hảo sao? Mạnh Hy ngồi xổm xuống cùng tiểu nữ hài nhìn thẳng, hảo tiểu nữ hài mắt trông mong nhìn đường. Không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, người biết chúng ta trụ kia kiện phòng ở vốn là ai sao ai? Không phải ai nha, chính là mỗi năm cấp từ bên ngoài tới thúc thúc a di nhóm trụ. Ngày thường đều không có người trụ, chỉ cung du khách trụ phòng ở. Kia tiểu muội muội, người có hay không nghe nói qua một cái la nữ tên này a? Hư, tỷ tỷ, không thể thẳng hô thần nữ nương nương tên Húy. Tiểu cô nương lập tức bưng kín Mạnh Hy miệng, thần nữ nương nương. Mạnh Hy nghi hoặc nói, thần nữ nương nương cứu khổ cứu nạn. Không thể nói hưu nói vượn, bằng không nàng liền sẽ không lại bảo hộ chúng ta thôn. Vốn dĩ cho rằng la nữ chính là tối hôm qua nữ quỷ. Nàng cáo môn lúc sau trên mặt đất viết xuống la nữ có hận. Kết quả tiểu nữ hài lại nói la nữ chính là thần nữ. Người quản đêm qua kia to con kêu thần nữ. Rõ ràng sở hữu manh mối đều đang nói. Là nữ thực thảm đặc biệt thả mơ siêu lang tâm như sát, thiếp tâm như miên, là mắng phụ lòng người câu A. Kết quả vừa hỏi nhân ra là một thôn bảo hộ thần, tuy rằng là thật vất vả tìm được rồi nguyện ý trả. Lời người, nề hà tiểu cô nương quá nhỏ. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Có thể hỏi đến đồ vật quá ít, bất quá ít nhất đã biết. Cái kia họa chung la nữ chính là thần nữ. Thần nữ là thần nữ thôn người bảo vệ. Mỗi năm thần nữ thôn đều sẽ ở 3 tháng 14 ngày vì thần nữ tổ chức thần nữ tế. Thần nữ mới có thể tiếp tục bảo hộ bọn họ thôn, tiểu nữ hài nói. Nghe mụ mụ nói 3 tháng 14 là thần nữ sớm nhất buông xuống thần nữ thôn nhật từ. Mỗi năm thần nữ tế đều sẽ có bên ngoài thúc thúc a di tới thần nữ thôn. Mỗi lần xem qua thần nữ tế bọn họ đều không thấy. Bọn họ nhất định là bị thần nữ nương nương nhận được bầu trời làm thần tiên, quả nhiên. Du khách chính là thần nữ tế tế phẩm mơ siêu Mạnh Hy đem đường giao cho tiểu nữ hài. Sờ sờ nàng đầu khiến cho nàng đi rồi, mỗi năm đều phải người sống làm tế. Này thần nữ khẳng định không phải cái gì chân thần, tôn tỷ nghe được sờn tóc gáy. Xem tiểu nữ hài đi rồi, cái thứ nhất ra tiếng, chính là Triệu Niệm cũng cả người không được tự. Nhiên, các đại nhân hẳn là biết du khách là phải làm tế phẩm. Khó trách đối bọn họ như vậy ân cần, muốn nhân ra mệnh tới hiến tế. Cũng không phải là muốn ân cần một chút tới mặt bình chính mình trong lòng áy náy. một năm một lần, cũng không biết bọn họ đều hiến tế bao nhiêu người, không thích hợp à. Nhớ rõ lý thì cửa tự sao? Lăng tâm như sát, thiếp tâm như miên, la nữ có hận, nếu la nữ thật là bị phụ lòng người cô phụ thành quỷ. Nàng hẳn là một lòng chỉ có báo thù, như thế nào sẽ trở thành một thôn bảo hộ thần đâu? Mạnh Hy vẫn là không nghĩ ra, Mạnh Hy không am hiểu trí lực loại. Đầu óc vòng tới vòng lui thiếu chút nữa không thắt, vốn dĩ đã thực gian nan. Trương gia huynh đệ lại tới thêm một cây bánh quai trèo, bọn họ đại thật ra thấy Mạnh Hy cho tiểu cô. Nương đường đưa nàng đi, liền biết các nàng tìm được manh mối, bọn họ tưởng cùng Mạnh Hy trao đổi manh mối. Manh mối loại đồ vật này khẳng định càng nhiều càng tốt. Huống chi các nàng ba cái vốn dĩ chính là tân nhân. Không đạo lý đưa tới cửa hợp tác không cần, chúng ta nghe được la nữ hẳn là chính là quỷ nữ. Chính là đêm qua cái kia quỷ, gì? Theo bọn họ nói, bọn họ ở trong thôn đi rồi cùng nhau vòng. Bởi vì Trương Văn trên mặt bị phòng, bọn họ cũng không có đã chịu Mạnh Hy các nàng giống nhau hảo đãi ngộ. Mỗi người thấy bọn họ đều trốn trốn tránh tránh. Đóng cửa không thấy, cuối cùng Trương Mạch Văn đến bắt một cái chạy trốn chợ mơ siêu một phen ép hỏi. Rốt cuộc hỏi ra điểm hữu dụng, bọn họ hiện tại trụ địa phương chính là trong thôn nổi danh quỷ trạch. Ban đêm đều sẽ có quỷ nữ gõ cửa. Nghe nói quỷ nữ chết vào bị phòng, bị quỷ nữ theo dõi cũng sẽ dần dần chết vào bị phòng, may mà trong thôn có thần nữ bảo hộ. Quỷ nữ chỉ có thể gõ nàng nguyên lai trụ nhà này nhà ở môn. Địa phương khác đi không được nếu không đúng hạn cử hành thần nữ tế. Quỷ nữ liền sẽ đại khai sát giới, làm chúng ta ở tại quỷ nữ phòng ở. Nói rõ chính là không để bụng chúng ta sinh tử. Ta hoài nghi thần nữ tế chính là lấy chúng ta làm tế phẩm siêu, Trương Văn nói. Nên các ngươi nói, thất thần làm gì a? Không tuân thủ tín dụng a? Mạnh Hy sau khi nghe xong manh mối lúc sau. Cả người đều có điểm ngốc, bị dọa một chút mới hoàn hồn, huynh đệ, nói ra ngươi khả năng không tin, chúng ta tra được la nữ chính là thần nữ. Ngươi hiện tại lại nói la nữ là quỷ nữ, ta khắc ta chính mình, lúc này biến thành năm mặt mộng bức, hết chương.